Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Sáng sớm, Tô Thần sau khi rời giường ngay tại rửa mặt, cửa phòng liền bị gõ vang. Ai vậy? Tô Thần tiện tay cầm qua khăn mặt lau lau mặt, đi tới mở cửa. Liền thấy Dương Tuyền cùng hai con ngươi có chút phiếm hồng, rõ ràng khóc qua Dư Hạ Thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Một cái xinh đẹp thành thục, một cái như tiểu gia bích ngọc thanh tú động lòng người, đều có khác biệt mị lực. Tô Lâm ca, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Dư Hạ lần nữa thuần thục cho Tô Thần đến cái 90 độ cúi đầu nói lời cảm tạ. Từ buổi sáng sau khi tỉnh lại, liền lòng còn sợ hãi khóc đến sưng đỏ trong hai con ngươi. Hai hàng thanh lệ lần nữa trượt xuống. Tốt, đừng hơi một tí là được như thế đại lễ. Đứng lên đi, Tô Thần khẽ cười nói. Tô Lâm ca, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta, Dư Hạ ngồi thẳng lên. Đỏ bừng hai con ngươi tràn đầy cảm kích nhìn Tô Thần. Nói được nửa câu liền nói không đi xuống, nước mắt càng thêm ngăn không được. Nói cho cùng cũng vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Nếu như không phải sớm đi ra làm việc, khả năng còn tại học trung học đâu. Gặp được loại chuyện này sao có thể không sợ. Buổi sáng hôm nay ý thức sơ qua thanh tỉnh về sau, nàng liền sợ đến từ trên giường ngồi dậy. Sau đó từ bên cạnh bị đánh thức Dương Tuyền răn dậy bên trong biết được tối hôm qua tình huống. Lúc này liền nghĩ mà sợ khóc lên. Thật vất vả mới dừng lại. Hơi rửa mặt qua đi, nàng liền chạy tới hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Nhìn ngươi về sau còn dài hơn không dài đầu óc. Sớm nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần. Gặp chuyện lưu tâm một chút. Dương Tuyền duỗi ra hành non ngón trỏ. Trách cứ tại tiểu trợ lý trên trán dùng sức nhấn xuống. Thôi đạo nói có quan hệ với Tuyền tỷ ngươi làm việc một ít chuyện muốn nói cho ta biết. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà lại thôi đạo nhìn xem cũng không giống cái loại người này. Dư Hạ thút thít đáp lại, biết người biết mặt không biết lòng a. Ngươi cái nha đầu ngốc, thật tốt, đừng khóc, coi như dài cái tâm nhãn. Về sau gặp phải có nhiều việc động não, đừng ngốc hồ hồ. Dương Tuyền cầm tờ khăn giấy đưa cho nàng, như là trưởng tỷ đồng dạng lời nói thâm thía dặn dò. Tạ ơn Tuyền tỷ. Dư Hạ tiếp nhận khăn tay chùi chùi nước mắt. Tô Thần nhìn xem một màn này trong lòng cũng rất có cảm xúc. Dư Hạ có thể đụng tới như thế cái cầm nàng có thể nói làm muội muội mình đối đãi lão bản, cũng coi là vận khí của nàng. Trấn an được Dư Hạ về sau, ba người liền cùng nhau đi khách sạn phòng ăn, điểm chút bữa sáng bắt đầu ăn. Tô Thần, sự tình thế nào? Dương Tuyền giọng nói có chút lo lắng hỏi thăm. Tô Thần tự nhiên biết nàng hỏi chính là cái gì, cười gật đầu nói, không có vấn đề gì, ta đã đều xử lý tốt, hẳn là sẽ có mới đạo diễn tới thay thế hắn. Dương Tuyền cùng Dư Hạc nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta. Cho Tô Lâm ca ngươi thêm phiền phức. Dư Hạ lấy lại tinh thần, lại vẻ mặt tự trách bắt đầu luôn mồm xin lỗi. Tô Thần đang muốn nói cái gì thời điểm, vệ an thanh âm từ phía sau truyền đến. Thần ca, Tuyền tỷ, buổi sáng tốt lành a. Vệ An bưng một cái bàn ăn ngồi xuống, nhìn thấy Dư Hạ hai mắt sưng đỏ, lập tức phát giác được bầu không khí không đúng. Hỏi, đây là làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Tô Thần liền đem tình huống nói đơn giản xuống. Móa, lão gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Vệ An tức giận chửi ầm lên. Lúc này, trừ vị kia bị Tô Thần một quyền đả thương, được vài ngày bệnh viện bàng hoa, lang gia bảng đoàn làm phim mấy vị khác ở tại khách sạn các diễn viên cũng đều lần lượt đến. Tô Thần một bàn này đã ngồi 4 người, những này diễn viên cũng liền không có ngồi lại đây. đều tự tìm địa phương tọa hạ, một bên nói đùa một bên ăn điểm tâm. Đối chuyện xảy ra tối hôm qua hoàn toàn không biết. Đương nhiên, có lẽ có người nhìn thấy qua thôi bằng rót dư hạ rượu tràng cành. Nhưng cũng không có đi quản, cũng không có để ở trong lòng. Trong vòng loại chuyện này không hiếm thấy. Không ai sẽ nguyện ý làm một cái tiểu trợ lý đi đắc tội đạo diễn. Lúc này, bình tĩnh một trương mặt sưng, mắt đầy tơ máu thôi bằng cũng đi vào phòng ăn. Một đám các diễn viên nhìn thấy thôi bằng bộ dáng như vậy, đều là trợn mắt hốc mồm. Thôi bằng mang theo một thân mùi rượu đi thẳng tới Tô Thần trước mặt. Như ác miệng thổ tín âm trầm, con ngươi đầu tiên là oán độc quét mắt dư hà. Để cái sau dọa đến sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng gục đầu xuống nắm chặt một bên Dương Tuyền ống tay áo. Đừng sợ, Dương Tuyền vỗ vỗ chính mình trợ lý tay tiếng an ủi. Ánh mắt chán ghét nhìn xem thôi bằng, cho dù ai đều có thể nhìn ra được thôi bằng tâm tình rất tồi tệ. Dương Tuyền suy đoán Tô Thần hẳn là thành công, tất nhiên không phải đạo diễn. Cũng liền không cần thiết cho cái gì tốt sắc mặt. Tô Thần, Tô Thiếu, người thật muốn vì như thế một cái không quan trọng gì nữ nhân. Như vậy đuổi tận giết tuyệt. Thôi bằng ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Dùng âm lãnh giọng nói ra để ở đây mấy vị các diễn viên đầu óc mơ hồ lời nói. Tối hôm qua bị Tô Thần quạt một bạt tai. Hắn lại không làm gì được Tô Thần. Chỉ có thể biệt khuất tại gian phòng một bên băng thoa bị đánh sưng mặt một bên rót rượu phát tiết. Phẫn nộ, buổi sáng còn không có tỉnh lại. Liên tiếp vào Tô Văn Sơn gọi điện thoại tới. Thông chi hắn hủy bỏ hợp tác. Lăng Gia Bảng sẽ từ mặt khác đạo diễn tiếp nhận. Mà lại, cái này đạo diễn đã liên hệ tốt. Tại trong vòng danh khí thậm chí còn ở trên hắn. Hôm nay liền sẽ chạy tới tiếp nhận quay chụp. Thôi bằng giận tím mặt, cái này một cái tuổi trẻ hậu bối bạt tai không nói. Hiện tại còn bởi vậy ném khỏi đây làm việc, cái này cũng đều là tiếp theo. Mấu chốt việc này nếu là truyền đi, những cái kia ký giả truyền thông khẳng định sẽ cảm thấy đây là cái lớn tin tức. Bởi vậy truy vấn ngọn nguồn, khả năng sự tình liền sẽ bại lộ, đến lúc đó hắn tại trong vòng còn thế nào hỗn. Đối mặt thôi bằng chất vấn, Tô Thần cũng không thèm nhìn hắn một cái, vẫn như cũ từng ngụm ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ nói ra. Không chỉ là bởi vì nàng, cũng bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, lý do này có thể chứ? Mọi người tại đây đều là hít một hơi lãnh khí, thôi bằng cũng là giật mình nửa ngày, trong mắt hiển hiện hừng hực lửa giận. Tô Thần, ngươi thật muốn như vậy đúng lý không tha người. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ta thôi bằng tại vòng tròn bên trong hỗn nhiều năm như vậy, cũng không phải không có gì dựa vào. Thật vạch mặt đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cút. Tô Thần nghiêng đầu nhìn xem hắn phun ra một chữ. Chung quanh một đám diễn viên lần nữa trong lòng run lên bần bật. Tốt tốt tốt. Ngươi đủ cuồng. Hãy đợi đấy. Thôi bằng quẳng xuống một câu lời hung ác, phẫn nộ rời đi. Trong nhà ăn lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Một đám diễn viên trừ Dương Tuyền cùng Vệ An đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hí còn đập không đập? Nhìn thôi đảo tựa như là bị đánh. Chẳng lẽ là Tô Thần? Vì cái gì a? Ta hiện tại không hiểu ra sao. Ngoặc kép. Thần ca, vênh váo, Vệ An đè xuống đáy lòng chấn kinh, nhếch miệng cười hướng Tô Thần dựng thẳng cái ngón tay cái. Tô Thần, này lại sẽ không huyên náo qua cương. Dương Tuyền không giống với còn trẻ Vệ An, kiến thức lo lắng nhiều đến cũng liền càng nhiều. Có chút bận tâm khí cấp công tâm thôi bằng sẽ làm ra cái gì. Dư Hạ vẫn chưa lên tiếng. Nhưng hai con người cũng là lo lắng chấm dứt cắt nhìn xem Tô Thần. Không có việc gì, Tô Thần xem thường cười cười, lớn tiếng đối một đám diễn viên nói ra. Mọi người không cần lo lắng, hí vẫn là chiếu đập. Hôm nay hẳn là liền sẽ có mới đạo diễn tới.